Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Thi đấu vẫn như cũ kéo dài. Seihu nửa sân bên trong Tomoki Sugawa đầu hơi hạ thấp xuống. Ánh mắt có chút hoảng hốt không yêu tiêu điểm. Tâm thần tựa hồ là chung quanh bồng bềnh có điều. Sau một khắc nguyên bản cúi đầu Tomoki Sugawa liền đem đầu đột nhiên giơ lên. Tầm mắt khóa chặt ở Seiren phương hướng đạo kia người cao 1m8. Có chút thân ảnh gầy yếu. Trong lòng yên lặng nghĩ, Hayashi Amasu, thực lực của ngươi đến cùng là mạnh bao nhiêu? Lẽ nào trước thời điểm, ngươi đều không có khiến xuất toàn lực sao? Còn có, vừa cái kia chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Lúc này Tomoki Sugawa trong lòng vẫn nơi vu chấn kinh ở trong. Nguyên bản hắn vẫn cho rằng Hayashi Amasu thực lực tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng trải qua này thời gian dài thi đấu sau thể lực khẳng định là sẽ tiêu hao rất nhiều. Di động bên trong độ cũng nhất định sẽ hạ thấp nhưng là. Hắn không nghĩ tới Seiren Phương Lâm Amasu độ vẫn cực sự khủng bố. Thể lực tựa hồ cũng hầu như không có tiêu hao bao nhiêu kỳ thực. Tomoki Sugawa hắn chưa hề nghĩ tới. Hayashi Amasu lúc trước thi đấu trong vòng 30 phút hầu như là không có cái gì động tác lớn. Trên căn bản đều là ngốc tại chỗ xem cuộc vui. Tuy rằng thỉnh thoảng có nhồi bóng chuyền bóng hoặc là đột phá. Nhưng này thể lực tiêu hao kỳ thực thật sự không nhiều vì lẽ đó. Hiện tại Hayashi Amasu trên người. Hầu như là không có tiêu hao bao nhiêu thể lực. Coi như là này hiệp 4 thi đấu bên trong toàn lực ứng phó. Vẫn duy trì vừa loại kia khủng bố độ. Hay là sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng sẽ không lực kiệt Seihu nửa sân. Bóng rổ bị Tsutomu Iwamura cho chộp vào tay phải ở trong. Sau đó ở trên tay phải chậm rãi vận lên hắn nhìn một chút bốn phía đội hữu. Mở miệng, không có quan hệ, chỉ có điều là làm mất đi một cái cầu thôi. Chúng ta lập tức là có thể đoạt về đến. Đồng thời còn có thể phản Seiren. Thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta, Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura uy vọng vẫn có. Hắn lời nói này nói xong. Seihu đội viên của hắn thân thể thẳng tắp thân thể. Trong ánh mắt đấu trí cũng dồi dào rất nhiều, đúng đấy. Không phải là làm mất đi một cái cầu sao? Chúng ta Seihu nhất định là có thể đoạt về đến. Chỉ cần chúng ta Seihu đoàn kết nỗ lực. Như vậy không có chuyện gì là không thể, Seihu phần lớn người. Trong lòng đều là nghĩ như vậy dù sao. Gian nan nhất thời khắc Seihu người cũng đã vượt qua đến rồi. Hiện tại chỉ là thất lạc 2 điểm tình huống. Đáng là gì đây? Rất nhanh, Seihu phản kích liền bắt đầu rồi. Lúc này Seihu tất cả mọi người mỗi một cái đem tinh thần lực của mình tập trung. Bắp thịt căng thẳng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng mình vị đội trưởng này phối hợp. Đánh Seiren một trở tay không kịp. Sau đó sẽ tiến vào cầu Seihu ý nghĩ. Chính là trước tiên đem chính mình điểm số cùng Seiren san bằng. Sau đó sẽ phản Seiren. Cuối cùng lại thu được cuộc tranh tài này thắng lợi Seihu nửa sân bên trong. Đội trưởng Tsutomu Iwamura một bên vận trong tay bóng rổ. Một bên chậm chạy hướng về Seiren nửa sân mà đi, tất cả mọi người nghe. Đều sẽ tự thân đem tiết tấu chậm lại. Chúng ta Seihu ưu thế lớn nhất chính là mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Còn có ưu tú thể lực, chỉ cần thi đấu thời gian tha càng lâu. Như vậy Seiren những người kia tiêu hao thể lực thì sẽ càng nhiều. Độ năng lực phản ứng cũng sẽ kém. Như vậy chúng ta cuối cùng nhất định là sẽ đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi, Seihu 5 người. Trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng. Ưu thế của chính mình đến cùng nằm ở nơi nào? Vì lẽ đó nghe thấy đội trưởng Tsutomu Iwamura sau. Liền không cần bất kỳ nhắc nhở liền biết nên làm như thế nào chậm rãi. Seihu 5 người mang theo bóng rổ đi tới Seiren nửa sân bên trong lúc này. Seiren nửa sân bên trong 5 người đã làm tốt nghênh tiếp Seihu những người kia tiến công chuẩn bị. Đồng thời Hayashi Amasu trong lòng cũng của hắn không chỉ là phòng thủ như thế đơn giản. Hắn còn muốn thừa dịp Seihu không chú ý. Đem bóng rổ cho tiệt đi đúng. Chính là cắt bóng Hayashi Amasu. Hắn là có thực lực này cùng với năng lực ý nghĩ hơi động. Hayashi Amasu liền lên đường rồi. Sau đó không lâu phía trước xuất hiện một bóng người. Vẫn là Tomoki Sugawa. Đối với kết quả này Hayashi Amasu cũng không có cái gì bất ngờ vào lúc này. Bóng rổ vẫn nằm ở Tsutomu Iwamura trong tay. Bởi Seihu người đều rõ ràng ưu thế của chính mình vị trí. Vì lẽ đó tiến công tiết tấu cũng là bị thả thật chậm tiết tấu chậm. Không chỉ là đơn thuần chính là tiết tấu chậm mà thôi. Như vậy kỳ thực còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là chắc chắn. Bóng rổ không dễ dàng bị tiết tấu dù sao tiết tấu vừa bị thả chậm lại sau khi. Như vậy nhồi bóng người liền có nhiều thời gian hơn đi quan tâm tình huống chung quanh. Đồng thời có thể thả nhiều thời gian hơn ở phòng bị những người khác cắt bóng mặt trên vì lẽ đó. Tiết tấu chậm cũng không chỉ là đơn thuần tiết tấu chậm xây rần nửa sân. Hayashi Amasu nhìn thấy Tsutomu Iwamura cái kia chậm chậm di động độ. Chắc chắn nhồi bóng phương thức sau. Không khỏi nhún vai một cái. Thầm nghĩ nói. Tiết tấu lại bị chậm lại. Lẽ nào là muốn tiêu hao chúng ta xây rần một phương thể lực. Sau đó ở đánh bại chúng ta. Nếu như Hayashi Amasu không có ở phía này. Hay là Seihu liền thật sự sẽ đoạt được thắng lợi. Hay hoặc là Seiren sẽ thắng lợi phi thường gian nan có điều. Lúc này Seiren cũng đã không giống chắc chắn đẩy mạnh. Trải qua mấy lần truyền bóng sau khi. Bóng rổ bị truyền tới Tomoki Sugawa trong tay. Hayashi Amasu tự nhiên cũng ở phía trước của hắn tiến công. Tự nhiên là muốn tiến công. Có điều tiết tấu vẫn như cũ là chậm chậm. Lúc này Hayashi Amasu liền trực thân thể. Hai mắt hơi híp nhìn về phía trước Tomoki Sugawa. Cả người tỏa ra một luồng lười nhác khí tức liền như vậy. Đơn giản tình hình, Tomoki Sugawa hắn cũng không dám manh động. Một lúc sau Tomoki Sugawa động mấy lần thăm dò tính tiến công. Có điều không có một lần có thể thành công sau đó. Tomoki Sugawa liền đem vị trí của chính mình sau này na vài bước. Bóng rổ cũng vận ở thân thể của chính mình phía bên phải. Dùng tay trái che chở cho dù không tiến vào cầu không thể đột phá. Như vậy Tomoki Sugawa hắn cũng muốn làm đến Seihu không ném cầu. Chỉ cần làm được điểm này chính là Seihu thành công có điều. Hắn nhưng chưa hề nghĩ tới. Hayashi Amasu lên đường rồi tình huống sẽ là hình dáng gì nhìn Tomoki Sugawa mấy giây sau. Hayashi Amasu đột nhiên đem thân thể của chính mình đè thấp mấy phần. Trung tâm đặt ở dưới chân. Híp hai mắt hơi mở một chút. Trên người tán khí tức thay đổi rất nhiều. Trở nên hơi sắc bén tiến công. Đang lặng lẽ chỉ thấy liền triển khai. Một động tác này không có cho bất luận người nào cơ hội phản ứng. Cùng với trước mặt hắn Tomoki Sugawa, vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Bắt đầu dùng, ở tiến công thời. Hayashi Amasu trực tiếp thẳng thắn dứt khoát sử dụng đã làm lạnh xong vương giả cấp cầu kỹ tầm. Mắt hướng dẫn, để nguyên bản nằm ở phòng thủ bên trong Tomoki Sugawa trực tiếp trở nên tầm mắt hoảng hốt lên. Tinh thần cũng nằm ở thần du trạng thái lúc này Tomoki Sugawa. Cũng chính là bằng không có bất kỳ cảm giác gì. Bốn phía mặc kệ sinh tình huống thế nào. Chỉ có muốn hay không chạm được hắn. Như vậy thì sẽ vẫn rằng có bất động 3 giây thừa dịp thời gian này. Hayashi Amasu lên đường rồi. Nguyên bản chậm chậm di động độ trong nháy mắt bên trong liền bạo đến khiến người ta cảm thấy chính. Độ khủng bố cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.